Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 507, chương 505, đi tiểu. 1. X. Quý quân lập tức hấp dẫn Sở Phàm ba người chú ý. Có cỗ nhiệt lưu từ trên thân xẹt qua. Tình huống như thế nào a? Quý Đồng cùng Lưu Á đồng thời nhìn về phía Sở Phàm. Ý là để Sở Phàm đứng ra giảng giải một chút vì cái gì. Nhưng Sở Phàm cho quý quân chữa bệnh, cũng có thể nói là đại cô nương lên kiệu lần đầu a. Gạch nối chấm than, hắn thật không biết a. Có cỗ nhiệt lưu, kia là cái gì? Sở Phàm mặc dù trong lòng cũng là mộng bức, nhưng trên mặt của hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Ngược lại là, 10 phần tự tin, bộ dáng. Hắn nói, a, nhiệt lưu a, bình thường, rất chính thường, là bình thường biểu hiện. Nghe được Sở Phàm nói như vậy, Quý Đồng cùng Lưu Á tại yên lòng, nhưng hai người bọn họ là yên tâm. Nhưng quý quân tâm làm thế nào đều không bỏ xuống được đến. Bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình từ con mắt trở xuống hoàn toàn mất đi khống chế. Ngoạ thảo, đây là có chuyện gì? Quý quân trong lòng, ếch, không thể nói trong lòng, bởi vì con mắt trở xuống hoàn toàn không có chi giác. Chỉ có thể nói là trong đầu hoảng một nhóm. Ca, ngươi ngồi. Nhìn xem về sau còn có hay không cái gì phản ứng. Quý Đồng ngồi xuống nói. Lưu Á cũng nói, ngồi xuống đi, đừng vẫn đứng, ta đi lấy quả ướp lạnh. A, tẩu tử giúp ta lấy chút long nhãn. Quý Đồng hô một cuống họng. Lưu Á nói, được rồi. Sở Phàm cũng ngồi xuống, nhìn xem vẫn như cũ đứng thẳng bất động quý quân, tò mò hỏi, quân ca ngươi, ca ngươi thế nào không ngồi a? Quý Đồng hiếu kỳ hỏi Sở Phàm, uống thuốc không thể ngồi sao? Ếch, cái này, Sở Phàm cũng không biết a. Nhưng hắn không thể nói thẳng không biết. Thế là hắn nói, không thể ngồi, cần tĩnh đứng, nha, vậy được rồi. Quý Đồng không có hoài nghi nói. Thế là, hai người sóng vai đi đến phòng ngủ. Mà Lưu Á cũng tại trong phòng bếp tẩy hoa quả, các loại rửa sạch còn chuẩn bị cắt nữa một chút. Mà quý quân, một người đứng tại trước sofa có chút lộn xộn. Ngoạ thảo, các người đều đi, vậy ta đâu? Hỏi một chút ta được hay không? Ta mẹ nó không nhúc nhích đứng tại cái này. Chẳng lẽ còn không đủ kỳ quái sao? Làm sao đều lựa chọn không nhìn ta à? Quý quân trong lòng có một vạn đầu cỏ bùn mã phi chạy mà qua. Không, phải nói là vừa đi vừa về chạy vội mà qua. Còn mẹ nó là hình khuyên cái chủng loại kia. Quý quân giờ phút này, muốn chết. Sau mười mấy phút, Lưu Á bưng một bàn hoa quả từ phòng bếp đi ra. Vừa đi bên cạnh hô to, ăn trái cây lạc. Xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt. Quý Đồng vội vàng từ phòng ngủ đi ra, ngăn lại vừa tới cửa phòng ngủ Lưu Á, nói, tẩu tử, anh ta cần tĩnh đứng một đoạn thời gian, ngàn vạn đừng đi quấy rầy hắn. Tĩnh đứng, Lưu Á nhìn thoáng qua quý quân. Quý quân hoàn toàn chính xác đứng không nhúc nhích, liền là càng không ngừng chớp mắt. Chói mắt liền tốt, vậy đã nói rõ thuốc này hẳn là không chuyện gì. Nếu là có tác dụng phụ, chỗ nào còn có thể đứng chói mắt? Đoán chừng đã sớm hô, đau, khó chịu, hoặc là ngã trên mặt đất. Được thôi, vì để cho dược hiệu càng tốt hơn, Lưu Á cũng tiến vào phòng ngủ. Mà quý quân, ngoặc kép, tương đương quý quân bây giờ nghĩ ngửa mặt lên trời thét dài. Nhưng toàn thân cao thấp có thể động chỉ có ánh mắt. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất bất đắc dĩ à. Các loại đi, đợi đến bọn hắn đều đi ra, đợi đến bọn hắn phát hiện chính mình không đúng, hay là chính mình có thể động đi, đợi đến bọn hắn đều đi ra, đợi đến bọn hắn phát hiện chính mình không đúng, hay là chính mình có thể động đi. Đại khái mấy giờ về sau, Sở Phàm đến thời điểm là 8 giờ tối nhiều, mà bây giờ đã rạng sáng một điểm nhiều. Trong lúc này quý quân vẫn như cũ cũng chưa hề đụng tới. Còn chưa tốt sao? Hẳn là không sai biệt lắm à? Liều á lo lắng hỏi. Quý đồng cũng có chút lo lắng hỏi. Thân ấy, dược hiệu còn chưa kết thúc sao? Cái này, Sở Phàm cũng không biết trả lời thế nào. Ngoại thảo, cái này đều đứng mấy giờ? Làm sao còn không thể động? Xảy ra vấn đề cũng không thể có thể. Điểm này Sở Phàm vẫn là có thể bảo đảm. Dù sao cũng là hệ thống chỗ ấy lấy được kỹ năng. Sở Phàm nghĩ nghĩ, cảm thấy hẳn là quý quân bệnh quá nặng, kéo dài tính mạng, quá trình có chút quá lâu. Thế là hắn nói ra, đây chính là có thể để cho quân ca sống lâu mấy năm thuốc. Ngươi cho rằng cùng thuốc hạ sốt giống như, mấy giờ liền có thể thấy hiệu quả à? Liền xem như thuốc tiêu viêm cũng không có khả năng mấy giờ liền có hiệu lực à? Quý đồng cùng Lưu Á liếc nhau một cái. Hai người đều cảm thấy Sở Phàm nói không có tâm bệnh. Kia cái gì, có thể để cho quân ca ngồi một hồi sao? Ta sợ hắn đứng quá mệt mỏi, thân thể sẽ gánh không được. Liều ấy yếu ớt mà hỏi, cái này, hẳn là có thể à? Còn không có các loại Sở Phàm nói cái gì? Quý đồng lại đoạt trước nói, không được, bằng hữu của ngươi không nói qua muốn tĩnh đứng sao? Vậy khẳng định không thể ngồi a. Tẩu tử, ta hiểu tâm tình của ngươi, ta cũng đau lòng anh ta a. Nhưng đây là vì hắn tốt. Ngô Tương Đương có chút đạo lý a. Sở Phàm liên tiếp gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Nhìn thấy Sở Phàm gật đầu, Liều Á cũng chỉ đành không đang nói cái gì. Mệt mỏi cùng sống lâu 2 năm cái nào cái trọng yếu? Khẳng định là sống lâu 2 năm trọng yếu a. Không converter. Thế là bọn hắn lại về tới phòng ngủ, đồng thời còn đóng cửa lại. Thân ở phòng khách, quý quân nghe nhất thanh nhị sở, hắn kém chút không có tại chỗ qua đời. Ngoại thảo, cái này mẹ nó, lúc đó uống thuốc thời điểm vì cái gì không ngồi đâu, tại sao phải đứng đấy đâu? Ta mẹ nó chân đều nhanh sao? Đợi lát nữa, có vẻ như chính mình hai mắt trở xuống không cảm giác. Làm sao lại cảm thấy loại đâu? Còn tốt, chính mình cũng không mệt mỏi. Chỉ là đầu óc mệt mỏi mà thôi. Kỳ thật, quý quân thật suy nghĩ nhiều. Hai mắt trở xuống không cảm giác không có nghĩa là không vận chuyển bình thường. Cũng chính là hai chân đồng dạng sẽ chua sẽ mệt mỏi. Chỉ là tạm thời cùng não bộ, thông đạo ngăn chặn. Đợi có chi giác sẽ trong nháy mắt cảm nhận được, mệt mỏi. Không, đã thân thể là vận chuyển bình thường. Như vậy bài tiết tự nhiên cũng là bình thường. Cho nên, quý quân ngửi được một cỗ mùi tanh. Cỗ này mùi tanh để quý quân rất hiếu kỳ. Còn tưởng rằng là bên ngoài truyền đến hương vị. Mà tình huống chân thật là, hắn đi tiểu. Lại qua hơn 1 giờ, quý quân đột nhiên nuốt nước miếng. Tình trạng này để hắn lập tức khẽ giật mình. Cổ trở lên khôi phục rồi. Tốt tốt tốt, quý quân vội vàng hô một cuống họng. Kia cái gì, các ngươi ra cùng ta trò chuyện sẽ trời à? Mà tại phòng ngủ Sở Phàm mấy người cũng nghe đến quý quân la lên. 3 người vội vàng từ phòng ngủ đi ra ngoài. Ca, ngươi xong chưa? Quý đồng lo lắng hỏi, quý quân lắc đầu nói ra, còn không có, bất quá đã có thể nói chuyện, đây là bình thường quá trình. Sở Phàm cười ha hả nói, Liều Á chính muốn nói cái gì, kết quả lại nghe đến một chút kỳ quái hương vị. Nàng hiếu kỳ nói, cái này, mùi vị gì như vậy tanh a? Quý đồng cúi đầu xem xét, sau đó theo bản năng nói ra. Ca, quần của ngươi thế nào? Ca ngươi thề ra quần a? Liều Á, ngoặc kép, Sở Phàm, ngoặc kép, khục, kia cái gì? Coi như ngươi biết cũng đừng nói ra a. Coi như ngươi nói ra đến cũng đừng lớn tiếng như vậy nói a. Ngươi để quý quân nghĩ. Cái gì? Ta thề ra quần. Quý quân lúc ấy liền mộng bức. Hắn liền nói làm sao có cỗ mùi vị quen thuộc đâu. Nguyên lai là chính mình tè ra quần. hắn im lặng nói ra. Cái này, ta hoàn toàn không có chi giác a. Sở Phàm vội vàng đứng ra nói. Bình thường, đây đều là bình thường. Xin, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?